Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 127, bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Trước Tinh Hồn Tháp đã thông thiên địa võng, lần này tổng cộng 87 người cùng nhau đi vào thí luyện, mà Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long là hai trong số đó. Bây giờ người tham dự đã lần lượt tập hợp, vẻ mặt của giáo viên chủ nhiệm các lớp đều thả lỏng chờ đợi, dễ nhận thấy rất có lòng tin với học sinh của mình. Chỉ có Văn Hành Thiên là cau chặt mày. Trong lòng Văn Hành Thiên bồn chồn, những người khác ngược lại thì thôi, nhưng đối với tên quái thai liên tục ba lần đưa ra văn kiện đánh giá, lòng dạ của hắn thật sự là một chút chắc chắn cũng không có. Thực sự không có cách nào suy đoán tên này lần này có xảy ra bất trắc gì hay không. Lúc Tả Tiểu Đa ở nhị trung thành Phượng Hoàng, giáo viên còn có cả hiệu trưởng bên ấy vì chùi mông cho thằng nhóc này chỉ e là bỏ ra rất nhiều. Thật tình không có dễ dàng gì. Văn Hành Thiên bỗng nảy ra ý nghĩ này, thậm chí sinh ra xúc động tò mò, muốn thăm dò một chút. Trước đây, tên nhóc này làm ra nhiều chuyện như thế, đều xử lý ra sao? Mình có thể noi theo một hai hay không? Ngay lúc này, Tả Tiểu Đa chậm chạp rốt cuộc cũng đã tới. Toàn bộ mọi người đã tới đông đủ. Ra lệnh một tiếng, 87 học viên vừa đột phá thai thức cảnh không lâu, đồng loạt đi vào Tinh Hồn Tháp. Tam mạc, tứ định, ngũ bình, định chức, thích hợp với cương vị gì, lần này sẽ nhìn ra manh mối. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một cái, bản thân đã ở trên chiến trường khói lửa ngập trời. Xung quanh tất cả đều là đồng bào chiến hữu của mình. Chỉ là mỗi người đều toàn thân đẫm máu, mình đầy thương tích. Quần áo cũng là từng mảnh không còn hình dạng nguyên vẹn. Hiển nhiên là vừa trải qua một trận chém giết kịch liệt. Nơi này vừa mới kết thúc chiến dịch nên hiển nhiên vô cùng tiêu điều. Ngay cả các quan chỉ huy cũng đều đã hy sinh oanh liệt. Kể cả tổ trưởng, đội trưởng, đại đội trưởng vân vân. Dù sao tất cả các lãnh đạo đều đã hy sinh chết trận, cũng chỉ còn 300-400 tinh lính đứng đầu. Trong những người này, ngay cả tổ phó cũng không có. Mà hiện nay, đông tây nam bắc, bốn phương tám hướng, vẫn còn rất nhiều quân địch nhìn chăm chăm. Binh lực của đối phương nhiều hơn bên Tả Tiểu Đa gấp mười mấy lần. Nhìn xung quanh, nơi này chính là ở giữa một phiến núi lớn, cây rừng xum xuê, nhưng khắp nơi đều là nguy hiểm trùng trùng. Làm thế nào đây? Nên làm gì bây giờ? Đây là chuyện trước mắt cần phải cân nhắc hàng đầu của mọi người. Đã có đồng bào hô hào. Rắn không thể không có đầu. Chúng ta nhiều người như vậy, không thể từng người tự chiến đấu. Phải có người đứng ra chỉ huy thống nhất. Nếu không có sự chỉ huy thống nhất, dù binh phân tán chỉ có chịu chết mà thôi. Đại khái là tất cả mọi người đều có ý tưởng như nhau, nhưng lại không có người đứng ra nói. Bởi vì ai cũng không chắc chắn có thể mang các anh em còn sống sót quay về. Phần tính mạng của đồng bào này rất nặng, ai cũng không đủ tự tin có thể gánh vác. Đương nhiên chủ nhân vẫn là. Đây là trong ảo cảnh mà Tả Tiểu Đa trải qua, nhân vật chính của định mệnh, nhân vật chính duy nhất, chỉ có thể là người trong cuộc, Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa! Có người hô. Người từng làm lớp trưởng ở trường cao học võ, nhìn chung chỉ có người mới có thể làm thủ lĩnh. Người hãy lãnh đạo chúng ta đi. Phải, lớp trưởng Tả, người tới đi. Không có quan trọng đâu, mặc kệ sống hay chết. Tốt xấu, chúng ta cũng muốn liều mạng chiến đấu một phen. Dù sao cũng không thể nào ngồi im mà chờ chết. Cho dù là phải chết, nhưng dưới tình huống có người chỉ huy, mọi người cùng nhau chiến đấu, cũng có thể lấy được mấy khối thịt trên người kẻ thù. Mọi người đều nhao nhao hùa theo. Tả Tiểu Đa cau mày một lúc lâu không nói một lời nào. Thời khắc này, cho dù là với tính tình của hắn, trước bầu không khí oanh liệt này, hơi thở của chiến trường, nhưng cũng trong nháy mắt khiến hắn hòa vào. Lúc này đây, Tả Tiểu Đa thậm chí đã quên chính mình đang thí luyện. tinh thần lực siêu mạnh mẽ của hắn cũng đã bị bầu không khí chiến trường này tiêm nhiễm, hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Chỉ huy, ta... Tả Tiểu Đa cân nhắc vào năng lực của chính mình. Đã từng làm qua lớp trưởng đúng là không sai, nhưng mọi chuyện liên quan thậm chí là lao động đều là do Lý Thành Long người ta làm. Bản thân mình thậm chí không biết chức trách của lớp trưởng là làm cái gì. Chỉ biết lớp trưởng rất trâu bò. Cái gọi là tác dụng đi đầu cũng chính là người làm tiên phong, dẫn đầu mọi việc cái gì đó đó. Chỉ cần chiếm cứ vị trí đệ nhất một thời gian dài, tu vi đệ nhất, thực lực đệ nhất, chiến lực đệ nhất, niên cấp đệ nhất, tất cả đều chiếm được, chính là lớp trưởng đủ tiêu chuẩn. Nhưng những nhận thức này, tiêu chuẩn này, trình độ này, ở trên chiến trường, không phải là tư cách phù hợp để làm một người lãnh đạo. Nguy hiểm nơi nơi sống chết, nơi nơi cạm bẫy. Người làm chỉ huy sẽ chịu trách nhiệm cho tính mạng của những người này. Ta thích làm sằng làm bậy, nhưng lại thiên về tính toán kỹ càng rồi mới hành động, giao dịch trước. Mà nay ta còn chưa chuẩn bị sơ qua để giao dịch trước. Trực tiếp dẫn theo nhiều người như vậy cùng nhau làm sằng làm bậy. Cho dù ta có thể dựa vào năng lực của bản thân mà sống sót, nhưng bọn họ thì không thể được. Tạ Tiểu Đa nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, cân nhắc đối sách. Việc chỉ huy này, bản thân mình cũng không phải là ứng viên thích hợp. Nhưng đám người trước mặt này chỉ sợ còn không bằng mình. Làm sao đây? Thật sự phải lấy ra một người cao trong đám người lùn hay sao? Hiện nay binh hung chiến nguy, không có thời gian cân nhắc do dự. Được rồi, vậy ta sẽ làm chỉ huy. Tạ Tiểu Đa rất sảng khoái nói. Hắn đếm qua một lần những người hiện có ở phe mình, phát hiện tính cả mình trong đó, không nhiều không ít, đúng là 500 người. Tuy rằng trong đó đa số đã bị thương, thậm chí cũng có người bị thương nặng, nhưng không có ai là không nhúc nhích được. Nói cách khác, chiến lực của những người còn lại có thua thì vẫn có khả năng ngoan cố chống lại. Tả Tiểu Đa chia 500 người làm 10 tiểu đội, từng tiểu đội sẽ lập ra đội trưởng và phó đội trưởng. Sau đó để các đội trưởng tự chia 50 người của đội mình thành các tổ, chỉ định tổ trưởng, tổ phó. Tại phòng hiệu trưởng, Diệp Trường Thanh liên tục lắc đầu. Phương pháp của thằng nhóc này quả thực rất là liều lĩnh, nào có ai chọn lãnh đạo như vậy. Chỉ với một điểm trước mắt này cũng đã không đủ tư cách làm chỉ huy. Sau đó Tả Tiểu Đa sai người đào hố to, lại để cho tất cả mọi người trốn vào trong cây hố. Còn chính hắn thì một mình đi ra ngoài điều tra. Ta đi ra ngoài, xem xét thực hư một chút, sẽ trở về. Trước khi ta quay lại, bất luận một ai cũng không được làm càn. Nếu không, sẽ xử theo quân pháp. Dứt lời, Tả Tiểu Đa đi thẳng ra ngoài, đi dứt khoát kiên quyết, một đi không trở lại. Diệp Trường Thanh nằm trên sofa. Người là lãnh đạo cao nhất, là quan chỉ huy đấy. Sao lại tự mình đi ra ngoài làm lính trinh sát? Sau đó, hắn thấy Tả Tiểu Đa trèo đèo lội suối, chạy đến phía đông gặp quân đội Vu Minh, chém giết một trận. Mạnh mẽ phá vòng vây, cướp đường mà đi. Đội nhân mã bị hắn tập kích, đương nhiên là không chịu bỏ qua, liên tục đuổi giết. Trong hoàn cảnh ấy, bước chân của Tả Tiểu Đa vẫn không khác thực tế, chạy nhanh như bay, rất nhanh đã thoát khỏi truy binh, nhưng vẫn không nghỉ ngơi. Một hơi chạy tới phía nam, đã gặp một trận chiến, vẫn mạnh mẽ đột phá, tiếp tục chạy. Lại chạy tới phía tây, lại gặp một trận chiến, rồi sau đó chạy đến phía bắc, lại là một trận. Thằng nhóc này cứ như vậy nhảy lên nhảy xuống, dựa vào tốc độ nhanh chóng của bản thân vượt xa phe địch, bao quanh vòng quanh, khiến cho bốn bề đều là tiếng kêu gào đánh hò giết. Nhưng đến cái bóng cũng không bắt được. Âm thanh chiến đấu ầm ầm bốn phía, Tả Tiểu Đa như một làn khói nhẹ nhảy trở về, mang theo 500 người, từ mặt bắc phá vây. Hiện nay phía bắc vốn là quân địch vừa mới bị hắn dẫn đi, hình thành một khe hở chân không. Tất cả 500 người đều được hắn dẫn theo đi ra ngoài. Một đường không sóng không gió, nước chảy mây trôi. Nhưng đoàn người sau khi ra ngoài, chọn một chỗ cao quan sát địa thế nơi này. Tất cả 500 người đều nhìn một lượt. Cứ thế không một ai biết đây là đâu, là chỗ nào. Chẳng qua điều duy nhất có thể khẳng định, đây là phía đông Nhật Nguyệt Quan, những cái khác hoàn toàn không biết. Tất cả mọi người đều tha thiết nhìn quan chỉ huy. nhưng quan chỉ huy Tả Tiểu Đa cũng ngơ ngác. Nhìn ta mà làm gì, nghĩ là ta biết đường hay sao? Ta đây là chỉ huy không trâu bắt chó đi cày, cũng không biết nhiều hơn các người được là bao, nhưng tiếp theo phải làm sao đây? Bất luận như nào, ít nhất chúng ta biết đường về điểm cuối ở phía đông, vậy thì dò dẫm đi về phía đông là được rồi. Mục tiêu đã định, dọc theo đường đi kế tiếp, Tả Tiểu Đa tiếp tục làm theo bị đặt. Gặp địa hình phức tạp là dẫn 500 người đi ẩn nấp, tuyên bố tự mình đi ra ngoài điều tra hoàn cảnh, dẫn dụ kẻ địch đi, sau đó lại dẫn theo 500 người chuồn mất. Nếu thật sự không may gặp phải kẻ địch mà trốn không thoát, cũng không có vấn đề gì, trực tiếp khai chiến. Dù sao trước đó Tả Tiểu Đa đã dẫn đi không ít kẻ địch, tổn thất chiến đấu của 500 người phe mình cũng không phải là quá lớn. Lại gặp hơn 7-8 trận chiến, phe mình thương vong hơn 200 người. Cuối cùng, Tả Tiểu Đa mang theo 249 người còn dư, phá tan vòng vây trùng trùng của kẻ địch, quay trở về trận doanh phe mình. Cho đến khi nhìn thấy tường thành Nhật Nguyệt Quang ở xa xa, thí luyện kết thúc. Diệp Trường Thanh đối với một màn vừa rồi, tinh thần đã sớm suy sụp, cảm xúc mất khống chế. Trong quả quá trình thí luyện, trước trước sau sau, trong trong ngoài ngoài, cũng chỉ nhìn thấy Tả Tiểu Đa một mình nhảy nhót, nhảy lên nhảy xuống, ôm đồn toàn bộ vai trò. Lính trinh sát, tiên phong, chỉ huy, mồi nhử, tham mưu, quyết sách. Tất cả chức năng quyền hạn, một người làm tất cả mọi chuyện, mà còn làm mọi chuyện rối tung rối mù, loạn nháo nhào. Nhất là nhiệm vụ điều tra vô cùng lộn xộn, hoàn toàn không có trình tự quy tắc. Hoàn toàn là một võ giả phiêu bạt giang hồ, làm gì có một chút xíu tố chất lính trinh sát của quân đội rèn luyện hàng ngày chứ. Đây cũng chỉ là thí luyện, nếu trong thực tế, chỉ sợ 500 người này, một người cũng không có về được. Diệp Trường Thanh nhìn không có nổi. Dù cho ngươi mang ít người ra hơn, hoặc là mang nhiều người ra hơn, cũng không nên tròn trĩnh là 250 người chứ. Con số này, tự bản thân nó đã đại diện cho khuynh hướng đánh giá rồi. Diệp Trường Thanh cảm thấy mình có thể sống nhưng không thể yêu, tự bế cho đến chết. Tam Mạc Tứ Định Ngũ Bình, ba trận trước đều có cấp bậc, mà Tứ Định và Ngũ Bình lại đánh giá nhận định như thường. Định ngữ của Tả Tiểu Đa xuất hiện rất nhanh. Loạn nháo nhào. Không có chức vụ gì thích hợp với Tả Tiểu Đa. Cái gì mà nhất quân chi tương, nhất quân chi soái, tham mưu quân cơ, xung phong xông trận, tiên phong chi tài, thám báo ngàn dặm, nhất đại quân sư, vân vân. Toàn bộ là không có những thứ như trên. Tất cả đánh giá cũng chỉ có ba chữ, loạn nháo nhào. Diệp Trường Thanh một tay đỡ trán, thở dài thường thượt. Rõ ràng đã sớm đoán ra, dự trù không mưu mà hợp, nhưng vẫn buồn bực vô cùng. Lão tử muốn giết người quá đi. Vừa không biểu diễn võ lực cao cường, cũng không thể hiện tài năng chỉ huy. Tổng hợp lại trận chỉ huy này của Tả Tiểu Đa chính là một câu. Một đám người võ lực giang hồ lên chiến trường, hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm giang hồ hữu hạn, áp dụng toàn những biện pháp thủ pháp không liên quan tới quân đội, đánh bậy đánh bạ, chân nam đá chân chiêu, cố mang binh sĩ dư trướng phá vòng vây. So với kết quả không chịu nổi của Tả Tiểu Đa, đánh giá của những người khác tốt hơn nhiều. Chẳng hạn như đánh giá nhất đại quân sư của Lý Thành Long, lại là đánh giá cao nhất, hoàn toàn không có gì phải nghi ngờ. Bóng người chợt lóe, Văn Hành Thiên đi vào. Như nào rồi? Văn Hành Thiên mong chờ hỏi. Người xem đi. Diệp Trường Thanh uể oải nằm dài trên ghế, cả người giống như chỉ còn một hơi thở. Loạn nháo nhạo. Văn Hành Thiên trợn tròn hai mắt. Có chức vị này sao? Diệp Trường Thanh không để ý hình tượng trợn trừng mắt, không nói một lời. Văn Hành Thiên thì nhất thời sửng sốt. Đánh giá này đúng là... Khuôn mặt của Văn Hành Thiên vặn vẹo. Diệp Trường Thanh hai tay hung hăng xoa mặt mình. Thằng nhóc này, trời sinh, đã không phải là một nhân tài làm lãnh đạo. Cơ mặt của Văn Hành Thiên co rút. Chuyện này ngược lại làm ta nhớ tới một người. Năm đó vị kia, nghe nói, không phải cũng là đánh giá như vậy sao? Động tác xoa mặt của Diệp Trường Thanh nhất thời ngừng. Hửm? Văn Hành Thiên lộ ra nét mặt tôn kính. Năm xưa, Tuần Thiên ngự tọa Tả đại nhân, hình như lúc đầu Mạc Bình cũng cho ra đánh giá loạn nháo nhào. Chẳng qua chuyện này đã thành giai thoại của danh nhân, cũng không biết chuyện này là thật hay giả, không chừng chỉ là đồn bậy đồn bạ. Diệp Trường Thanh thẳng eo, khuôn mặt đầy khiếp sợ như bị sét đánh. Đúng rồi, ta sao lại quên mất chuyện này chứ? Có tiền nhân lễ chứng, còn là người nổi tiếng, đánh giá này cũng không tính là rất kém. Ánh mắt của Văn Hành Thiên càng thêm ngưng trọng, thấp giọng nói. Lão đại à, hôm nay nhân tiện nói tới đây. Người tọa đại nhân họ Tả, Tả Tiểu Đa cũng là họ Tả. Người nói có thể hay không? Diệp Trường Thanh cũng thấp giọng nói. Nhưng chưa từng nghe nói người tọa đại nhân có hậu nhân. Nếu như có, dựa theo tuổi tác mà tính, Tả Tiểu Đa coi như là, chỉ sợ là chắc trai của chắc trai của chắc trai. Vài vế như vậy sao? Văn Hành Thiên nhất thời gạt bỏ nghi ngờ của mình, lắc đầu liên tục. Mấy lời kia, mới vừa rồi chỉ là nhân tiện nói vậy thôi, ta chưa nói. Đây là di truyền cách đời ngược lại thì có thể, nhưng di truyền cách đời nhiều như vậy. Hơn nữa hồ sơ của Tả Tiểu Đa rất rõ ràng. Cha Tả Trường Lộ, mẹ Ngô Vũ Định đều là người bình thường của thành Phượng Hoàng, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Tuy nói còn có một chị gái thiên phú hơn người, nhưng mà chị hắn thực ra không phải là chị gái ruột. Diệp Trường Thanh nói tiếp, nếu như là hậu nhân của ngự tọa đại nhân, cho dù là không chịu đựng nổi, không có tư chất đi nữa, nhưng cũng không thể rơi vào một nơi chật hẹp, một thành nhỏ ở biên thùy như thành Phượng Hoàng chứ. Văn Hành Thiên nói, nhưng mà Viêm Dương Chân Kinh mà Bộ trưởng Nam đưa, Ngô Thiết Giang đại nhân đánh chùy cho tên nhóc này nữa cũng là sự thật. Diệp Trường Thanh cau mày, ta cũng luôn suy nghĩ về vấn đề này, họ Tả này. Mặc dù rất ít thấy, nhưng trên đại lục cũng không phải là ít. Có thể phối hợp với quyển kinh Bộ trưởng Nam đưa. Ngô Thiết Giang đánh chùy, vậy cũng chỉ có bốn chữ kia là càng nghĩ càng hợp thôi. Rốt cuộc có liên quan hay không? Văn Hành Thiên nói. Ta ngược lại là có một ý tưởng, hẳn là cùng họ với Tả đại nhân, hoặc là cùng tộc. Sau đó phát hiện có tư chất cao như vậy. Sau đó Tả đại nhân thu xếp một chút. Suy đoán như vậy mới là hợp tình hợp lý nhất. Còn Tả đại nhân sao lại biết hắn, rồi lại sắp xếp thế nào, vậy cũng không biết được. Dù sao cũng là một nhân vật thần tiên, làm ra chuyện như này cũng chẳng có gì lạ. Diệp Trường Thanh chậm rãi gật đầu như có điều suy nghĩ. Nói cách khác, Tả đại nhân biết sự tồn tại của tên nhóc này, ít nhất trong chuyện này là chắc chắn. Văn Hành Thiên nói. Diệp Trường Thanh gật đầu liên tục, tỏ ra đồng ý. Chỉ có như vậy lý do mới có thể giải thích tên yêu nghiệt Tả Tiểu Đa này từ đâu mà tới. Tất cả thủ đoạn, năng lực, tài nguyên, bối cảnh, thậm chí toàn bộ mọi thứ. Hai người nhìn nhau đều thấy được một tin tức. Chuyện này tuyệt đối không thể nói ra. Nếu không, cao võ Tiềm Long trong một đêm có thể thành mục tiêu tuyệt đối mà cộng đồng cao thủ Vu Minh nhằm vào. Cuộc đời này không biết có cơ hội đích thân gặp mặt Tả đại nhân hay không. Diệp Trường Thanh tràn đầy say mê. Nét mặt của Văn Hành Thiên cũng tràn đầy ngưỡng mộ. Ta cũng nghĩ như vậy. Dẫu sao đây chính là sự tồn tại của một huyền thoại có thật, một nhân vật vân đoan. Toàn bộ đại lục, mấy nhân vật đứng trên đỉnh cao là vô cùng ít ỏi. Đồng thời còn là người thực lực siêu mạnh, có thể giao tranh với Hồng Thủy Đại Vu. Nhân vật xuất sắc mà chỉ một câu nói đã khiến cho vợ chồng Liệt Hỏa Đại Vu mấy chục năm không dám xuất hiện. Nhân vật như vậy há lại chỉ là truyền thuyết mà thôi. Ở đại lục tinh hồn, đây chính là thần sống. Năm xưa, Thiên Cao Tam Xích Tả, Tinh Trầm Vạn Lý Hữu. Diệp Trường Thanh tràn đầy say mê nói, đó là một thời kỳ lớp lớp anh hùng xuất hiện. Nhưng nhân vật như vậy đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện ở nhân gian. 12 đại vu cuồn cuộn ngút trời tới, Tam Thanh Thất Kiếm chặt đứt biển xanh, trời cao ba thước quân cư bên trái, tinh chìm vạn dặm quỷ môn khai. Diệp Trường Thanh thấp giọng nói, chỉ mong lớp người đi trước bình an khỏe mạnh. Văn Hành Thiên càng cảm thấy kính nể, thành kính nói, phải, chỉ mong lớp người đi trước bình an khỏe mạnh. Người ấy sẽ lại xuất hiện ở cõi trần, lại tạo nên truyền kỳ. Bên trong phòng làm việc đột nhiên rơi vào một mảnh tĩnh lặng vô hình. Tứ định đã hoàn thành. Các vị chủ nhiệm lớp rối rít đi kiểm tra đánh giá của học sinh, vẻ mặt ai cũng tươi cười. Chỉ có Văn Hành Thiên đen mặt nhéo tay Tả Tiểu Đa, một đường kéo trở về phòng học. Tả Tiểu Đa rũ đầu, hiển nhiên cũng hiểu rõ, bản thân lần này thật mất mặt, vô cùng mất mặt. Nhưng mà thật ra, ta không biết chỉ huy, cũng đâu phải là tội đâu. Con người mà, đâu thể nào thập toàn thập mỹ, có một chút xíu thiếu sót như vậy mới là bình thường chứ. Muốn Tả Tiểu Đa ta nhân tài xuất chúng, thiên phú dị bẩm, vóc người cao ráo, tướng mạo tuấn tú, tài hoa hơn người, tu vi tinh xảo, thực lực kinh người, rất nhiều át chủ bài, tuổi trẻ nhiều tiền, còn có ý tưởng thần thông, bí thuật vọng khí. Đây cũng là điều mà người tài giỏi cũng không thể có. Nhiều lần tạo ra truyền kỳ, còn muốn có tài năng quân sự. Vậy không phải là một người hoàn mỹ hay sao? Người có để cho người khác sống với hay không? Cho nên có một chút điểm thiếu sót. Bình thường, quá là bình thường rồi. Dù sao cũng phải chừa đường sống cho những người khác nữa chứ. Nhưng những thứ ấy không thể hóa giải chút chán nản nào trong lòng Tả Tiểu Đa. Thật là chán nản. Lần thí luyện này bộc lộ nhược điểm, thiếu sót lớn nhất của Tả Tiểu Đa mình. Tả Tiểu Đa mình rất hiểu rõ điểm này. Bắt đầu từ ngày mai, ra ngoài làm nhiệm vụ của người đi. Văn Hành Thiên giận không có chỗ rút. Ta tự thấy mình tài sơ học thiển, không có bản lĩnh để dạy cho người. Yêu cầu của ta đối với người cũng chỉ có một. Trong năm học thứ nhất, tu vi tăng lên đến hóa vân là được. Dựa theo tiến độ và sự co giãn của người, tấn thăng đến cấp hóa vân. Chuyện này không khó chứ, rất đơn giản chứ. Lớp trưởng đại nhân một thân bản lĩnh. Tả Tiểu Đa trợn tròn hai mắt. Một năm đến hóa vân? Thầy Văn à, ngài không đùa chứ? Ngài nhất định đang đùa ta. Ta bây giờ mới tấn thăng thai tức chưa được mấy ngày. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Văn Hành Thiên không nói lời nào, trực tiếp vỗ bàn kết án. Tả Tiểu Đa khuôn mặt đầy ngơ ngác. Một năm đến hóa vân? Thầy Văn thấy ta làm nổi sao? Có vẻ như khả năng này không lớn lắm đâu. Bên kia, Lý Thành Long nhận được cách thức chiêu đãi siêu cao mà trước nay chưa từng có. Đánh giá nhất đại quân sư chính là siêu cao. Ví dụ như so với đánh giá nhất quân chi soái, không chỉ cao mà còn hiếm. Nhất đại quân sư là chỉ nhân tài xuất thế, trí óc tuyệt vời, bụng có kế hay, có tài kinh thiên vĩ địa, có chí chống đỡ vạn vật, có thể hùng ban định nước, có thể lật đổ càn khôn, có thể phụ tá quân chủ thống nhất thiên hạ. Chỉ có loại nhân tài hơn người này mới có tư cách được gọi là nhất đại quân sư. Mà nhân tài như vậy bất luận đặt ở đâu đều cần phải được bảo vệ, giống như động vật quý hiếm. Thậm chí sau khi xuất hiện đánh giá nhất đại quân sư, hồ sơ của Lý Thành Long trước tiên là bị che giấu. Không có bất kỳ người nào có quyền được xem, cho dù là Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên cũng không có quyền được xem nữa. Có tư cách kiểm tra, cũng chỉ có đại soái bốn phương Đông Tây Nam Bắc của quân đội, cùng với mấy vị lão soái của tổng bộ quân đội mà thôi. Những người khác, bao gồm người trong hoàng thất, cũng không có tư cách xem. Bởi vì nhân tài như vậy, nếu là bị dùng để cướp đoạt tranh giành quyền lực, sẽ trực tiếp là tai họa của cả đế quốc. Mà sau khi xuất hiện đánh giá nhất đại quân sư, các tiền tuyến lớn trong quân doanh, mấy vị đại soái quyền hạn tối cao đồng thời xảy ra thay đổi. Mà mấy vị đại soái đã sớm có trang bị, giờ phút này đang tiếp nhận tin tức, điện thoại đồng loạt đổ chuông. Ngay sau đó, toàn bộ mấy người đều không hẹn mà cùng cầm điện thoại của mình lên. Sau đó, Đông Phương đại soái động tác nhanh nhất, gọi một cú điện thoại ra ngoài. Tư chất cực tốt, triển vọng võ đạo rất trâu. Nhưng trước khi ngươi thật sự trưởng thành, mặc dù có giá trị, nhưng cũng không phải đặc biệt có giá trị. Bởi vì trên thế giới này có quá nhiều điều bất ngờ. Dù là thành cao thủ vân đoan, chẳng qua cũng chỉ là một người mạnh. Trừ phi thật sự có thể đạt đến mức một người ngăn cản 100.000 quân. Nhưng loại người như vậy, toàn bộ thiên hạ có được mấy người. Chiến tranh trên đời vẫn đang xảy ra bình thường giữa các võ giả. Nhưng mà nhất đại quân sư lại có thể sửa lại sự tồn tại của chiến cuộc, thậm chí là có thể thay đổi bố cục tồn tại của cả thế giới. Bên trong bày mưu lập kế, bên ngoài quyết định thắng thua ngàn dặm. Lý Thành Long căn bản không biết đánh giá của mình, còn tưởng rằng là thi trượt rồi, vô cùng sợ sệt đi đến phòng hiệu trưởng. Trước đó Diệp Trường Thanh chưa từng nhiệt tình tiếp đãi hắn. Hiệu trưởng mỉm cười thân thiết, làm cho Phù Phù hơi có chút được sủng mà sợ. Trước đây, chỉ là hưởng ké Tả Tiểu Đa, đã bao giờ một mình được hưởng đãi ngộ như vậy đâu. Thành Long à, biểu hiện của ngươi tương đối tốt. Tương lai có dự định gì? Ví dụ như, sau khi tốt nghiệp, à, hoặc là chi hướng của cuộc đời ngươi. Lý Thành Long khuôn mặt đầy ngơ ngác, sao bỗng nhiên lại hỏi tới chuyện này? Ta vừa mới nhập học không được mấy ngày. Suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp. Ta cũng không có bản lĩnh gì, tư chất cũng rất tầm thường. Ta tạm thời còn chưa từng nghĩ tương lai gì đó đâu. Những thứ kia còn cách ta quá xa. Lý Thành Long mới nói được một nửa, Diệp Trường Thanh đã ho khan kịch liệt. Lúc này thật sự là bị sặc, hơn nữa còn là bị tức mới sặc. Người nghe chút đây, đây là nói tiếng người sao? Không có bản lĩnh gì hết, tư chất bình thường. Diệp Trường Thanh cảm giác mình muốn phun một ngụm máu, đặc biệt là những lời nói này như thế nào cũng làm tim ta run run. Đánh giá nhất đại quân sư, cái này gọi là không có bản lĩnh sao? Thể chất băng yểm hồn, cái này gọi là tư chất bình thường ư? Cái gì gọi là không thực tế? Nhưng là nhìn thấy nét mặt ngơ ngác và bộ dáng kinh sợ của Lý Thành Long, Diệp Trường Thanh cũng chỉ cảm thấy từng trận hết chỗ nói. Lý Thành Long nói như vậy thật đúng là không có vấn đề gì, bởi vì người này căn bản không biết đánh giá của nhất đại quân sư với chính hắn, càng thêm không biết thể chất băng hồn yểm của chính mình. Ý muốn lúc đầu của hắn xác thực chính là cho rằng như vậy. Chuyện này có sai không? Có vẻ như, dường như, hay là, hoặc là, gần như là không có. Nếu nhất định ngươi phải suy nghĩ cho tương lai ngay bây giờ, con đường phía trước sau này định như thế nào? Diệp Trường Thanh nhạt nhẽo hỏi. Suy nghĩ cho tương lai, dự định con đường phía trước. Phù Phù rất hồn nhiên ngây thơ, nở nụ cười đáp. Ta thật sự là không có dự định gì, không, phải nói là ta đã sớm tính tốt. Tả lão đại đi đâu, ta đi chỗ đó là được rồi. Giống như là việc đến Tiềm Long lần này, chính bởi vì Tả lão đại lựa chọn Tiềm Long. Lần này như thế, sau này cũng là như thế. Cũng không cần hao tâm tổn sức lo nghĩ, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều rồi. Diệp Trường Thanh nghe, càng cảm thấy hết chỗ nói. Người này cũng thật đủ đơn giản. Người ta đi tới đâu thì người đi tới đó. Tự mình cũng không có dự định gì, quả nhiên rất là tiện lợi. Từ xưa tới nay xuất hiện cực ít nhất đại quân sư. Lý tưởng lớn nhất chính là theo đuôi người khác. Thật sự là lý tưởng cao to, rất có mục tiêu theo đuổi. Chỉ là đi theo Tả lão đại của người thôi sao? Chính người không có dự định gì ư, hoặc là quy hoạch một chút gì? Dù sao cũng phải tìm chuyện để mà làm chứ. Diệp Trường Thanh không biết nói gì hơn. Lý Thành Long nở nụ cười. Hiệu trưởng, người xem, với tính tình của Tả lão đại, đời này chuyện mà hắn gây ra phỏng chừng có ta dọn dẹp cho hắn cũng không đủ. Hơn nữa Tả lão đại, người này, kẻ địch mà hắn trêu chọc càng ngày càng cao, càng ngày càng là loại có thế lực to lớn. Tính tình của Tả lão đại, người yếu hơn hắn, hắn cũng sẽ không đi ức hiếp. Hắn luôn luôn chỉ ăn hiếp người mạnh hơn hắn. Nói cách khác, đi theo hắn là luôn phải chịu đựng áp lực, gần như không có nghiền ép người khác như vừa nói. Ngài nghĩ lại xem, cuộc sống loại này có thú vị không? Cuộc sống loại này có thú vị không sao? Diệp Trường Thanh thật sự nghĩ không có ra. Cuộc sống thế này đừng nói là có nhiều thú vị. Ông đây một ngày cũng không muốn sống. Chỉ ức hiếp những người mạnh hơn chính mình sao? Ngươi thật sự cảm thấy loài này gọi là các ngươi ức hiếp người khác ư? E rằng ngươi có hiểu nhầm gì với cái từ ức hiếp này rồi, đúng chứ? Mãi mãi đều là lấy yếu thắng mạnh, mãi mãi đều là khiêu vũ trên lưỡi đao, mãi mãi đều đi dạo trên lằn ranh sống chết, luôn trở nên mạnh hơn, mãi mãi đều có mục tiêu vượt qua. Cuộc sống như vậy, sảng khoái biết bao. Nét mặt của Lý Thành Long đầy say mê mà nói. Trong lòng của Diệp Trường Thanh có rất nhiều thần thú phi nhanh rít gào. Quả là không biết nói gì. Lý Thành Long này bình thường vẫn không nhìn ra được. Hiện giờ xem ra, thằng nhóc này cũng giống như Tả Tiểu Đa, cũng là một tên bệnh tâm thần. Hắn có lòng muốn nói điều gì, nhưng là Diệp Trường Thanh há mồm là không nói ra được. Lời muốn nói rõ ràng đã vòng vo mấy vòng trong miệng, nhưng cuối cùng lại nuốt trở vào, đổi thành một câu khác. À, cũng rất tốt. Hắn có lòng muốn nói cái gì, nhưng là Diệp Trường Thanh há miệng lại không nói ra được gì. Lời muốn nói rõ ràng đã vòng vo mấy vòng trong miệng rồi, nhưng cuối cùng lại nuốt trở vào, đổi thành một câu khác. À, cũng rất tốt. Vốn định muốn cho Phù Phù lại cố gắng chút, lo lắng một chút, lại trăm triệu lần không tưởng tượng được. Dự tính của tên nhóc này lại là như thế, làm cho người ta ngay cả nói cũng không muốn nói. Cho nên người độc đáo cũng sẽ có bạn bè có suy nghĩ độc đáo như vậy sao? Suy nghĩ cả đời này. Trong nhất thời, Diệp hiệu trưởng lại nảy sinh ý nghĩ mất hết hứng thú trong đầu. Thậm chí còn có một loại ý tưởng kỳ quái. Thật ra như vậy mới là tốt nhất, nảy sinh không ngừng. Nghĩ lại thì hai tên thiên tài, Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long, hợp lại cùng một chỗ. Hai người có thể hình thành sự bổ sung cho nhau tuyệt vời. Điểm yếu của Lý Thành Long là thời gian. Tả Tiểu Đa có thể ganh vác tất cả mưa gió, để cho Lý Thành Long yên tâm nấp phía sau bày mưu tính kế toàn cuộc. Mà Tả Tiểu Đa là một tên không thích động não. Có Lý Thành Long giúp hắn lập kế hoạch, sẽ chỉ làm cho người ta cảm thấy yên tâm nhẹ nhõm. Đúng là sự hợp tác tốt nhất của quần anh hội tụ. Tưởng tượng như vậy, Diệp Trường Thanh tức khắc cảm thấy lòng dạ thoải mái hơn nhiều. Đúng, sự việc nên triển khai theo cách thức như vậy. Trong lòng không hiểu sao nhớ tới một câu nói. Con sói nên có một con bái. Bái, con vật giống như con sói. Ngày xưa nói, con lang con bái phải đưa nhau đi mới được. Lìa nhau thì ngã. Vì vậy cùng nương tựa nhau gọi là lang bái. Tả Tiểu Đà an tâm đi làm sói. Lý Thành Long an ổn làm bái. Thật ra rất tốt. Công kết với nhau làm việc xấu. Diệp Trường Thanh run một cái. Hai tên này nếu hợp lại với nhau làm việc xấu, vậy thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ. Không thể là câu kết với nhau làm việc xấu được. Có thể là hợp tác hỗn loạn, nhếch nhác. Đặc biệt là nói như nào cũng không có dễ nghe. Thôi được rồi, không còn việc gì nữa, ngươi trở về đi. Diệp Trường Thanh nói. Lý Thành Long ngơ ngác đến, cũng ngơ ngác đi. Toàn bộ quá trình chỉ đối thoại vài câu không đầu không đuôi, hoàn toàn ngơ ngác không hiểu ra sao. Diệp Trường Thanh thì chắp hai tay sau lưng, bắt đầu chậm rãi thong thả bước đi trong văn phòng, khóe miệng có ý cười. Cao võ tiềm long của ta, lúc này đây thật đúng là đào được báu vật mà. Thiên tài hơn người, nhất đại quân sư, thiên tài độc nhất vô nhị. Cao võ Vân Đoan, cao võ Tổ Long, các người lấy cái gì ra mà đấu với ông đây? Tùy tiện lấy ra một tên đệ tử, cũng có thể treo toàn bộ các người lên đánh. Đội ngũ của ông đây rất trâu bò, Vân Đoan Tổ Long là đàn em hết. Bọn họ nếu dám, khoe khoang anh hùng hào kiệt, ta vác hai thiên tài ra đánh chết người. Diệp hiệu trưởng hát bài hát mà mình tự biên, rung đùi đắc ý, cảm giác đời người đã đạt đến đỉnh cao. Mặc kệ ta là ai, chỉ duy nhất mình ta. Cuối cùng để mặc ta ở chỗ này, cao võ tiềm long sắp vượt qua toàn bộ, trở thành vua trong các cao võ. Diệp Trường Thanh cảm giác chính mình đã hơn hẳn người xưa, công trạng vô cùng vô tận. Chợt, điện thoại reo. Diệp Trường Thanh cũng không nhìn mà trực tiếp nhấc máy. Alo, là ai? Bên kia sửng sốt một chút, âm thanh vừa dày vừa nặng. Ngươi là Diệp Trường Thanh sao? Ta là Đông Phương Chính Dương. Đông Phương đại soái bên kia rất là kỳ quái. Diệp Trường Thanh nói chuyện với ta lại dám lớn tiếng như vậy. Xem ra, tên nhóc này sau khi xuất ngũ rất là nhẹ nhàng. Diệp Trường Thanh nghe, đặt mông ngồi dưới đất. Mồ hôi lạnh túa ra, nói chuyện cũng lắp bắp. Đông Phương đại soái, xin chào đại soái. Sao người tự mình gọi điện đến? Có chuyện gì sao? Như nào, nghe lời này của ngài. Ta gọi điện thoại tới, làm ngài không vui sao? Âm thanh của Đông Phương đại soái có chút kỳ diệu. Dạ không không, không dám nhận chữ ngài này của người. Ta vui vẻ, ta đây không phải đang vui vẻ hay sao? Đúng đúng, đúng là vui vẻ. Diệp Trường Thanh sắp khóc tới nơi rồi. Vừa rồi nhận điện thoại, sao không nhìn xem số điện thoại chứ? Thật ra có xem cũng không kết gì. Hắn căn bản không có số điện thoại cá nhân của Đông Phương đại soái. Nghe nói trường học của các ngươi xuất hiện một nhất đại quân sư. Đông Phương đại soái uy nghiêm nói. Nhớ cho kỹ, giữ lại cho quân Đông Phương ta. Diệp Trường Thanh ho khan một tiếng. Dạ, đại soái ta. Ta sẽ cố gắng hết sức. Cố gắng hết sức? Âm thanh của Đông Phương đại soái không hài lòng. À không, không, không phải, là nhất định, là nhất định. Diệp Trường Thanh phản xạ có điều kiện, đứng nghiêm, lại nói ra lời đảm bảo. Ghi lại số điện thoại này, có chuyện gì thì tìm ta. Đông Phương Đại Soái thản nhiên nói. Nhớ đó. Dạ vâng. Sau đó cúp điện thoại. Nhưng Diệp Trường Thanh cũng mơ hồ. Một thân mồ hôi lạnh, trong chớp mắt mồ hôi lạnh, thấm đẫm áo. Nhưng là tay hắn còn chưa kịp để xuống thì điện thoại lại reo. Vừa nhìn vẫn là số điện thoại xa lạ. Vội vàng bắt máy, Diệp Trường Thanh thật cẩn thận hỏi. Xin chào, cho hỏi là vị nào đây? Lão Phù là Tây Môn Liệt. Bên kia truyền đến một âm thanh nóng nảy. Ngươi là Diệp Trường Thanh sao? Diệp Trường Thanh của Cao Võ Tiềm Long. Tại sao máy bận lâu như vậy? Lão Phù còn tưởng rằng ngươi kéo ta vào sổ đen rồi. Diệp Trường Thanh vừa mới lau xong một trận mồ hôi lại đổ ra tiếp. Bây giờ hắn hoàn toàn tỉnh táo, cũng nháy mắt biết vấn đề nằm ở đâu. Lý Thành Long còn có đánh giá nhất đại quân sư. Hiển nhiên bốn vị đại soái đều là người có quyền hạn tìm hiểu, có vẻ như cũng đều động lòng rồi. Dạ xin chào Tây Môn đại soái, ta nào dám chứ, hơn nữa ta cũng không biết số điện thoại của ngài mà. Diệp Trường Thanh vội vàng giải thích, câu từ giải thích cũng giống hệt. Ý của người là biết số điện thoại của lão phu là có thể kéo lão phu vào danh sách đen. Tây Môn đại soái hừ một tiếng. Đây là số điện thoại cá nhân của lão phu. Sau này lúc nào trong lòng ngươi khó chịu thì kéo ta vào danh sách đen là được rồi. À, không dám, không dám, đại soái nói đùa rồi. Tên nhóc ngươi còn biết ta đùa sao, đầu óc còn rất tốt đây. Nghe nói Cao Võ Tiềm Long xuất hiện một vị nhất đại quân sư. Đúng vậy, nhưng mà... Không có nhân nhị gì hết. Vị quân sư này sau này chính là người trong quân Tây Môn ta. Việc này đã định rồi, cố gắng bồi dưỡng cho ta. Nếu dạy hư quân sư của ta, vậy thì... Tây Môn đại soái hừ một tiếng rồi nhanh nhẹn dứt khoát cúp điện thoại. Diệp Trường Thanh nhìn di động trong tay mình trong nhất thời rơi vào tình trạng ngổn ngang. Ta vẫn còn cầm trong tay đây, khẳng định còn có điện thoại gọi tới nữa cho mà xem. Quả nhiên, điện thoại của Bộ Tài chính gọi tới, Bộ trưởng Nam biến mất vài chương, lần nữa lại xuất hiện. Quân đoàn phía Nam bây giờ không có đại soái, nếu quân sư cũng không có nữa, thì còn có thể đánh giặc hay sao? Diệp hiệu trưởng, người nói xem, đạo lý này có đúng hay không? Mọi chuyện trên đời này đều phải nói lý lẽ có đúng không? Lúc trước chúng ta hợp tác không tệ, ta nghĩ quan hệ hợp tác hữu nghị của chúng ta còn có thể tiếp tục kéo dài, xác định là cái dạng này đúng chứ? Bộ trưởng Nam nói, vụ án của Cao Võ Tiềm Long các ngươi bây giờ chính là do ta đang đồn đốc. Nói rồi thì cúp máy. Ánh mắt của Diệp Trường Thanh dại ra, sau đó cũng chỉ cách một lát là có một số điện thoại lạ gọi tới. Lão Phù là Bắc Cung Hào. Bắc Phương Đại Soái, Bắc Cung Hào. Nghe nói trường các ngươi xuất hiện một nhất đại quân sư. Diệp hiệu trưởng, lão Phù lớn tuổi rồi, cũng không biết sống thêm 10.000, 8.000 năm nữa, có thể thấy được nhất vị. Có thể thấy được vị nhất đại quân sư này đến quân đoàn phương Bắc đi lính hay không? Lời nói của Bắc Cung Đại Soái dường như khách sáo hơn mấy vị khác, nhưng là ý tứ tinh tế trong đó lại cực khủng. Lão Phù còn có thể sống thêm 10.000, 8.000 năm, chỉ bằng Diệp Trường Thanh người cũng dám đắc tội cùng với ông đây sao? Hẳn là... có thể đi. Tâm của Diệp Trường Thanh ngổn ngang, tê dại. Toàn bộ lão phu đều đồng ý hết rồi. Đến lúc đó các người tự chém giết lẫn nhau đi. Dù sao còn thời gian 3 năm nữa, Lý Thành Long mới tốt nghiệp. Trong 3 năm này, xem tình hình vụ án của Cao Võ Tiềm Long hẳn là có thể xong xuôi hết. Chỉ cần chuyện này kết thúc, lão phu lập tức từ chức về hưu. Chờ chuyện Lý Thành Long trôi qua, lão phu lại thao tác một chút để trường học mời ta trở lại. Cũng là rất tốt, có phải không? Diệp Trường Thanh đã quyết định chủ ý. Dù sao, chuyện này ta can thiệp không có nổi, cũng không muốn can thiệp. Đến lúc đó, để Hạng Cuồng Nhân đội cái nồi này. Nếu không thì Văn Hành Thiên cũng được. Hai người này đầu đều cứng như thép, không sợ trời, không sợ đất. Lão Phù nhìn xem, đến lúc đó các ngươi có sợ hay không? Trong lòng Diệp Trường Thanh còn đang tính toán người gánh cái nồi này thay cho mình, thì lúc này cửa mở ra. Một trong những lựa chọn gánh nồi đã đi vào, Văn Hành Thiên. Người anh em, người lên làm hiệu trưởng có được không? Hả? Văn Hành Thiên nghe, lập tức nét mặt trở nên kinh ngạc. Ý gì đây? Bệnh cũ của ngươi không thể kiềm chế được nữa sao? Không còn sống được bao lâu hả? Ai mẹ kiếp, thân thể ông đây rất tốt. Ý của ta là... Sao lúc này ngươi lại tới? Ngươi muốn làm hiệu trưởng hả? Sao quan tâm thân thể ta như vậy? Diệp Trường Thanh trừng mắt nói. Không có việc gì thì lại thường xuyên chạy đến văn phòng của hiệu trưởng. Ngươi muốn làm gì? Không sợ ảnh hưởng không tốt? Không sợ lan truyền lời đồn sao? Ta thấy người rất có giả tâm. Văn Hành Thiên ánh mắt tràn đầy quái lạ, nhìn qua Diệp Trường Thanh. Cái lão già này, đầu óc không phải bị chập điện rồi chứ? Đột nhiên, lại giống như chó điên mà cắn ông đây. Ông đây đắc tội ngươi từ khi nào? Ăn gạo của nhà ngươi sao? Cái lão già này quả thật là thiếu đòn. Cái gì mà không có việc gì cũng chạy tới chỗ ngươi? Cái gì gọi là ảnh hưởng không tốt? Giống như ông đây bị ngươi gì đó... Mà chuyện này còn phải trách tên khốn Tả Tiểu Đa kia. Không có việc gì là đưa tinh hồn ngọc cho lão già này mà làm gì. Còn một lần đưa nhiều như vậy. Nếu không, ta bây giờ có thể đè hắn trên đất mà đánh. Muốn đánh thế nào thì đánh. Con gà bệnh chỉ dựa vào uống thuốc. Ông đây biết kiềm chế, không so đo với ngươi. Văn Hành Thiên hỏi. Ta tôi nói phương hướng bồi dưỡng Lý Thành Long. Có nên nghiêng về phía quân sư hay không? Nghiêng về hướng đó là khẳng định rồi. Đây là hướng đi chắc chắn phải đi. Diệp Trường Thanh thản nhiên nói. Nhưng mà tư chất tu luyện của hắn cũng là vượt trội ở đại lục. Tu luyện bản thân cũng không thể nào lơi là. Văn Hành Thiên cả đầu đầy vạch đen. Một ngày chỉ có bấy nhiêu thời gian nghiêng về hướng quân sư. Thời gian luyện võ đương nhiên phải giảm bớt rất nhiều. Nếu có thể tiến hành cùng lúc, ông đây còn hỏi ngươi mà làm gì? Hỏi cũng như không. Xem ra đầu óc của lão già này chập điện thật rồi. Ngươi trực tiếp đưa kiến thức liên quan tới quân sự cho hắn, để hắn quay trở về tự học là được rồi, xem như là bài tập về nhà. Diệp Trường Thanh đương nhiên nói. Văn Hằng Thiên nghe lập tức bái phục sát đất. Không hổ là hiệu trưởng. Đầu óc chập điện có thể nghĩ ra biện pháp mất trí như vậy. Không bái phục thì không được mà. Vừa rồi ta lần lượt nhận được 4 cuộc điện thoại. Diệp Trường Thanh cau mày, nét mặt khó xử. Nhưng mọi người đều là anh em nhiều năm. Văn Hành Thiên làm sao không nhìn ra, nét mặt khó xử của lão đại dường như có chút khoe khoang. Khoe khoang sao? Văn Hành Thiên suýt nữa nghi ngờ chính mình nhìn nhầm rồi, không khỏi cảm thấy càng khó hiểu. Chỉ nhận 4 cuộc điện thoại thôi, ngươi khoe khoang cái con khỉ gì? Là Đông Phương Đại Soái, Tây Môn Đại Soái, Bắc Cung Đại Soái, còn có Bộ trưởng Nam gọi tới. Bọn hắn chỉ đích danh muốn Lý Thành Long sau khi tốt nghiệp vào quân đội. Diệp Trường Thanh thở dài nói. Văn Hành Thiên nhìn thấy nét mặt khoe khoang nhưng vẫn phải giả vờ sầu khổ để kiềm chế của lão già kia, nhịn không được biểu môi. Vậy ngươi trả lời như nào rồi? Nói nhảm, ta chắc chắn đều đồng ý rồi. Diệp Trường Thanh nói đương nhiên. Ui mẹ kiếp! Văn Hành Thiên không nhịn được mắng một câu. Nếu ngươi không phải là hiệu trưởng, ta phục ngươi rồi. Từ tận đáy lòng Văn Hành Thiên giơ lên ngón tay cái. Ngươi giỏi nha! Tới lúc đó ít nhất ngươi sẽ đắc tội 3 người trong bọn họ. Đừng trách chúng ta không để ý tình nghĩa kết bái. Cái hố này chúng ta nhất định không nhảy với ngươi đâu. Nhiều nhất chính là giúp ngươi nhặt xác thôi. Không phải ít nhất 3, mà khẳng định là 4. Diệp Trường Thanh thở dài, dựng lên 4 ngón tay. Là 4. 4? Tại sao? Bởi vì Lý Thành Long không muốn đi đâu hết. Cũng không muốn làm quân sư. Hắn chỉ muốn đi theo Tả Tiểu Đà. Cùng nhau đi cả đường, không rời không bỏ, đến chết cũng không thay đổi. Người xem bộ dạng nghịch ngợm kia của Tả Tiểu Đà, giống như người sẽ vào quân đội hay sao? Cho nên nhất định 4 vị đại soái đều phải thất bại. Diệp Trường Thanh thở dài nói, Văn Hành Thiên thì nghẹn họng nhìn trân trối. Nhưng ngươi đều đồng ý rồi. Đồng ý rồi, làm không được cũng là chuyện của ngươi. Diệp Trường Thanh ừ một tiếng nói. Thập ta mà. Khoảng thời gian trước khi Lý Thành Long tốt nghiệp, ta định sẽ để cho ngươi tạm thời giữ chức hiệu trưởng. Văn Hành Thiên mắng một câu, xoay người bước đi. Không cần chờ tới khi đó, phiền phức quá nhiều. Cao Võ Tiềm Long sắp biến mất trên dòng sông lịch sử, ông đây không thèm chôn cùng. Hôm nay lập tức từ chức, ngay bây giờ, lập tức. Mãi cho tới khi Tả Tiểu Đa trở lại biệt thự, tâm trạng vẫn rất ủ ê. Điểm yếu... Trận thí luyện ngày hôm nay làm cho Tả Tiểu Đa phát hiện điểm yếu lớn nhất của chính mình. Chỉ huy, cố vấn. Tả Tiểu Đa tỏ ra hết sức lo âu. Ta bây giờ cũng là tự mình liều lĩnh thì còn có thể, nhưng là nếu thật sự đặt chân vào chiến trường hai quân đối chiến, thì điểm yếu này rất rõ ràng, hoàn toàn không có đường sống hòa giải. Nếu trong tương lai thật sự gặp được chuyện như vậy ở trên chiến trường, chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể tự mình mở một đường máu, bỏ trốn mất sao? Để cho 500 đồng bào đi theo ta, mỗi một lần trong trận chém giết, đều hy sinh toàn bộ. Không thể không thừa nhận, hôm nay chuyện như này, trong tương lai nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng nếu ta tự mình chạy trốn thì ta thành cái gì đây? Năng lực chỉ huy kia nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Cái nhìn toàn cục, tầm nhìn xa, năng lực trinh sát, tất cả những thứ này ta đều không chuẩn bị đầy đủ. Tính cách thái độ làm người của Tả Tiểu Đa ưu điểm lớn nhất chính là trừ phi không phát hiện nhược điểm của chính mình, nhưng chỉ cần đã phát hiện ra thì nhất định sẽ nghĩ biện pháp sửa đổi. Hơn nữa trước tiên là phải sửa lại trong thời gian ngắn nhất. Biết nghe lời chính là ưu điểm lớn nhất của hắn. Đương nhiên, nếu giá trị vũ lực cao hơn hắn, chỉ ra khuyết điểm của hắn, hắn sẽ rất vui mừng sửa lại, hơn nữa còn cảm ơn ngươi. Nếu giá trị vũ lực không bằng hắn mà vạch ra khuyết điểm của hắn, hắn cũng sẽ rất vui vẻ sửa lại, hơn nữa dùng một trận đánh tơi bời để cảm ơn ngươi. Vào ban đêm, Tả Tiểu Đa lặng lẽ hiếm thấy, hắn lại điều chỉnh sắp xếp thời gian của chính mình một lần nữa. Tu luyện trùy pháp, sức lực, xem như cùng lúc, tu luyện viêm dương chân kinh, xem như cùng lúc, tu luyện kim pháp ám khí, xem như cùng lúc. Cuối cùng, còn sắp xếp một giờ để nghiên cứu nhiệm vụ. Dù sao, ngày mai, chính mình sẽ đi chấp hành nhiệm vụ một mình. Mà mãi cho đến bây giờ, hắn còn chưa có nhận nhiệm vụ gì. Đương nhiên, một giờ này là có Lý Thành Long cùng nhau nghiên cứu với hắn. Nhiệm vụ sẽ ưu tiên hàng đầu tiếp theo. Tả lão đại đã biết là nhiệm vụ tìm thuốc, phương hướng tìm kiếm cơ bản là giống nhau. Lý Thành Long cau mày nói, cửu thành cửu đều sinh trưởng ở dưới mặt đất, hơn nữa rất nhiều vị thuốc đều không dựa vào dây leo để tồn tại. Nói cách khác, tất cả đều là tự mình sinh trưởng dưới lòng đất, ít có dấu vết trên mặt đất. Loại thuốc này mỗi một loại đều rất khó tìm, tất cả đều sống ở dưới lòng đất không biết sâu đến bao nhiêu. Cho dù là ta tự mình tìm kiếm, đơn giản chỉ tìm kiếm trên mặt đất, cũng nhìn không ra dấu vết gì để lại. Ví dụ như Hoàng Dương Thảo, tên khoa học nói là cây cỏ. Đợi người nhìn thấy nó trên thực tế, sẽ phát hiện tên không phù hợp với vật thật. Nó sinh trưởng dưới mặt đất, giống như cây rong. Bình thường phải ở vị trí vượt qua 100 mét sâu trong lòng đất mới có thể bị phát hiện. Đương nhiên cũng không phải nói một mảng dưới lòng đất kia đều có loại cỏ này sinh sống. Thứ này thật sự là rất thưa thớt. Muốn tìm được loại cỏ này, nó là so với mò kim đáy bể thì còn khó hơn, đều là không đủ. Mò kim đáy bể, người còn có thể có thứ để nhìn, ít nhất có thể thấy. Nhưng Hoàng Dương Thảo thật sự không thể nào nhìn thấy, hoàn toàn nhìn không thấy. Không chỉ Hoàng Dương Thảo như là Tam Quan Đằng, Phượng Huyết Quả, Tỳ Quan Đào, U Hàng Hoa. Những thứ ta nhắc tới này nếu chỉ nhìn trong sách tranh thì đều rất đẹp, đều giống như là thực vật sinh sống trên mặt đất. Nhưng mà trên thực tế, mỗi một loại này đều sinh trưởng trong không gian dưới lòng đất mới có thể tồn tại. Những linh thực này đặc điểm thống nhất chính là sợ ánh sáng, hơn nữa sợ hãi ánh sáng mặt trời, hơn nữa còn sợ tu giả trên người tràn đầy mùi máu dị thường. Giống như Tả lão đại ngươi, Viêm Dương Thần Công trực tiếp chính là khắc tinh của những linh thực này, một khi gặp được thì hóa thành tro bụi. Lý Thành Long lắc đầu liên tục. Còn có những nhiệm vụ này đều cần phải bước vào khu hoang nguyên, nguy hiểm rất lớn thì không nói, còn rất khó tìm được, cơ bản là không có khả năng hoàn thành. Vẫn là câu nói kia, thiên tài địa bảo trên mặt đất, cho dù là chỉ có lá cây ở bên ngoài, làm sao tới lượt ngươi tới đạp phải, đã sớm bị lấy đi hết rồi. Lý Thành Long nói tiếp, theo ta thì còn không bằng ngươi đi nhận nhiệm vụ truy bắt kẻ ác. Nhiệm vụ do bộ trinh tập tuyên bố, ít nhất có khuôn mặt có thể phân biệt, có thể làm theo y chang, còn có tài liệu cơ bản của mục tiêu nhiệm vụ như là thân pháp, vũ khí, chiều cao vân vân. Tả Tiểu Đa liếc một cái xem thường. Người nói nhẹ nhàng hả? Người xem thử bộ quân đi, còn có bộ trinh tập và nhiệm vụ truy bắt kẻ ác. Tu vi thực lực của những mục tiêu này không phải đều ngoài anh biến rồi sao? Thậm chí mục tiêu anh biến ở trong đó cũng không có bao nhiêu, đa số đều là tu giả hóa vân. Những người này ta có thể đối phó được chắc. Người xem ở dưới, những nhiệm vụ này tuyên bố ra đều do những tu giả đang nguyên cảnh thay tức cảnh tiếp nhận. Làm sao đạt được chứ? Cơ bản vừa treo nhiệm vụ lên đã bị nhận mất tiêu rồi. Nhưng lại không chỉ một người nhận, đa số đều là hôm nay phát ra. hơn trăm người ù lên chém giết. Trong đó mấy người vốn cũng không kịp nhận nhiệm vụ đã bị hoàn thành. Chỉ có mấy cái cao cấp, mời người mới có thể tương đối khiêm tốn. Nét mặt của Tả Tiểu Đa chán nản buồn bã, thật sự không có nhiệm vụ gì dễ hoàn thành mà. Nhiệm vụ của cao võ Tiềm Long khá tốt, các loại linh dược, tinh hồn ngọc cực phẩm và nội đan tinh thú. Cơ bản chỉ có ba loại này, có thể có manh mối cơ bản để lần theo hoàn thành. Mà nhiệm vụ xã hội là mở ra cho cả thế giới, cũng không chỉ có một nhà cao võ Tiềm Long. Có rất nhiều võ giả đều đang nhìn chăm chăm. Chỉ cần có nhiệm vụ đơn giản, mặc kệ có thể làm hay không, nhận trước rồi tính sau. Lỡ như gặp được may hoàn thành được thì sao? Cho nên sau khi Tả Tiểu Đa nhìn cả nửa ngày, rất dứt khoát từ bỏ nhiệm vụ xã hội, không tham khảo tổng hợp nữa. Nhiệm vụ truy bắt kẻ ác cũng khó có thể hoàn thành. Đối với lời đề nghị này của Lý Thành Long, Tả Tiểu Đa cũng từ chối. Ta vẫn có chút tự mình hiểu lấy mình. Tất cả mục tiêu ngoài anh biến này có thể bị tuyên bố nhiệm vụ. Thì người nào không phải là tên lọc lõi giàu kinh nghiệm chứ? Những tên tội phạm truy nã đã được giao nhiệm vụ. Thực lực tu vi của bọn hắn khoan chưa nói. Những người này đều là những nhân vật vô cùng độc ác, ra tay không chút lưu tình. Đối mặt với những người này, tuy rằng hiện nay ta cảm thấy mình rất mạnh, nhưng tỷ lệ đấu không lại vẫn quá lớn đi. Quân tử bất lập nguy chi hạ, thật vô nghĩa nếu chạm vào những rủi ro này. Tâm lý của Tả Tiểu Đa vẫn rất rõ ràng, không kiêu ngạo một cách mù quáng. Tạm thời vẫn nên ưu tiên đi tìm thuốc, tìm nội đan của tinh thú. Rủi ro gặp phải khi đi tìm những thứ này có thể kiểm soát được mới là thứ nên ưu tiên hàng đầu. Tả Tiểu Đa không nói cho Lý Thành Long biết rằng hắn chọn đi tìm dược liệu còn có một nguyên nhân khác, đó chính là con rồng nhỏ. Tên kia được mệnh danh là Địa Mạch Chi Long, có thể tìm thấy tinh hồn ngọc có cấp độ cao hơn chôn sâu dưới lòng đất. Như vậy thì liệu nó cũng có hiệu quả với rất nhiều linh thực dưới lòng đất hay không? Chỉ cần có thể khởi hành để giao hỏa này hỗ trợ, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Mà ta còn có giọt khí vận ở đây, nên nếu không được hỗ trợ thì sẽ không làm được. Phụ phụ, ngươi giúp ta chọn nhiệm vụ, đối với chuyện tìm thuốc, ta còn có chút tự tin. Tả Tiểu Đa hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Sau đó chúng ta còn phải xem xét, lúc ta ra ngoài làm nhiệm vụ một mình, những khó khăn và nguy hiểm mà chúng ta có thể gặp phải. Đúng, Lý Thành Long nói. Cái này nhất định phải xem xét. Ngươi nói ngươi đi ra ngoài làm nhiệm vụ, vậy thì vì sao ta lại đề cử ngươi đi bắt những tên hung ác kia? Bởi vì những mục tiêu đó, phần lớn đều ẩn mình trong đám đông, xung quanh toàn người qua lại. Một khi ngươi cần giúp đỡ thì sẽ không bị chậm. Chỉ cần một cú điện thoại, chỉ cần kéo dài vài giây là sẽ có người đến cứu ngươi. Nhưng ngươi cố ý nhận nhiệm vụ tìm kiếm linh thực, thì nhất định phải tới nơi ít người. Mà ở nơi đó, mọi chuyện đều sẽ trở nên mất kiểm soát. Đặc biệt là thân phận hiện tại của ngươi rất nhạy cảm. Ta nghĩ những tên muốn nhằm vào ngươi sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Lý Thành Long thở dài. Thực ra trong lòng ta rất không hiểu tại sao thầy Văn lại lựa chọn để một mình ngươi đi vào lúc này. Ngươi bây giờ mục tiêu trọng yếu gần như chính là rút dây động rừng, ảnh hưởng sâu rộng. Ở cao võ Tiềm Long đương nhiên sẽ không có ai dám động vào ngươi. Và ở trong phạm vi thế lực của cao võ Tiềm Long thì hệ số an toàn của ngươi rất cao, không cần quá lo lắng. Nhưng nếu đi ra ngoài, Thượng Kinh Cao Gia, Vệ Gia, Ngô Gia, Lữ Gia, Lý Gia ở vùng này, Ngô Gia Cao Gia, hơn nữa còn có người của Vu Minh ẩn trong bóng tối, đều sẽ nhân cơ hội này ra tay với ngươi. Đây là điều có thể đoán trước. Đương nhiên, sẽ xuất hiện tử vong lâm đầu, sát tinh chiếu mệnh, thật sự quá nguy hiểm. Lý Thành Long hít sâu một hơi. Cho dù ngươi có là thiên tài, thực lực vượt trội hơn so với bạn cùng lứa, nhưng trình độ tu vi thật sự của ngươi vẫn chỉ ở cảnh giới thai tức. Cho dù chiến lực thật sự của ngươi có thể chiến thắng Đan Nguyên, hay thậm chí chiến thắng cả tu giả anh biến, nhưng nếu đối mặt với Hóa Vân thì sao? Ngự thần thì sao? Lấy yếu thắng mạnh, cuối cùng cũng có giới hạn. Nếu đối phương muốn thành công trong một lần và chắc chắn sẽ giết được, thì nhất định sẽ cho xuất động những chiến lực cao cấp nhất. Ít nhất theo ý ta, đối phương đã nhận ra được tầm quan trọng của ngươi như là một điều kiện tiên quyết, và sẽ không lại sử dụng chiến lực ở cảnh giới Đan Nguyên hay anh biến để đối phó với ngươi đâu. Không ai là kẻ ngu đâu, đương nhiên sẽ không thể không hiểu hình thức dưỡng cổ này, sẽ phá hủy chiến lực của chính mình. Dưỡng một thứ cổ sẽ giết chết bọn họ. Cho nên đối phương nếu cho người đến đối phó ngươi, thì nhất định sẽ là những chiến lực đỉnh cao trên Hóa Vân cảnh. Lôi đình nhất kích, nhất định phải chết. Ngươi lựa chọn vào thời điểm này đi ra ngoài làm nhiệm vụ, mức độ nguy hiểm so với người khác lớn hơn gấp ngàn, gấp vạn lần. Căn bản chính là đang nhảy vào, nhảy ra trước cửa quỷ môn quan. Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa chuyển sang thận trọng, đứng đắn, nghiêm túc mà trước nay chưa từng có. Hắn chậm rãi nói. Cho nên, ta mới muốn đi ra ngoài. Sao chứ? Lý Thành Long quay đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Người cũng nói, sự bảo vệ của trường học đối với ta đã tới cực điểm. Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa có chút không giải thích được, nhẹ giọng nói. Phù phù, ngươi xem, từ lúc tới đây, chúng ta vẫn luôn ở trong biệt thự đơn lập này, là hàng xóm của hiệu trưởng. Sau đó mặc kệ làm chuyện gì, đều sẽ có một đám giáo viên đi theo. Hiện tại còn thêm Thạch Bà, an toàn là càng thêm an toàn. Ngay từ đầu chúng ta đã rất an toàn, nhưng hiện nay loại bảo vệ này không những không giảm mà ngược lại còn càng ngày càng mạnh hơn. Nếu chúng ta không tranh thủ thì sẽ rất có khả năng chúng ta sẽ phải trải qua 4 năm trong vườn trường của Cao Võ Tiềm Long. Tả Tiểu Đa buồn bã nói, ta sợ chết, ta cũng không muốn chết, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì ta lại không có cam lòng. Nếu chúng ta ở Cao Võ Tiềm Long mãi cho đến khi tu luyện đến anh biến, hóa vân, ngự thần, khoảng thời gian đó chu kỳ quá dài, lớn lên chúng ta sẽ dần thích ứng loại tiết tấu này. Vì vậy chúng ta sẽ không thể nào nhanh thích ứng loại tiết tấu ở bên ngoài và những cuộc chiến đẫm máu. Như vậy đối với chúng ta sẽ hại nhiều hơn lợi, sẽ tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm. Cho nên ta mới tận dụng khoảng thời gian này đi ra ngoài làm nhiệm vụ, tự mình cảm nhận cảm giác nguy cơ. Nguy cơ chưa chắc không phải là chuyển cơ, cũng chưa chắc không thể hóa thành một cơ hội tốt. Tả Tiểu Đa nhẹ giọng nói, còn về an toàn cá nhân ta, trường học nhất định sẽ cho người âm thầm đi theo bảo vệ ta. Nguy hiểm thật sự đến tính mệnh chưa chắc sẽ có. Nếu trường học đưa ra quyết định để ta ra ngoài thí luyện, thì nhất định sẽ làm hết sức mình để bảo vệ an toàn của ta. Đây là điều chắc chắn không thể nghi ngờ. Ngược lại, khi ta đi ra ngoài, rõ ràng đi ra ngoài, kẻ thù muốn nhằm vào ta cũng sẽ biết có người bảo vệ ta. Bọn hắn muốn nhằm vào ta thì cũng phải nhằm vào người bảo vệ ta. Thực ra đây cũng là bàn cờ do hai thế lực lớn bày ra. Việc này cũng có rất nhiều lợi ích cho việc tìm ra ngọn nguồn hung phạm thực sự cho Cao Võ trong những năm xưa. Và đây cũng là lý do mà Diệp hiệu trưởng và bọn họ đồng ý cho ta ra ngoài làm nhiệm vụ. Nếu ta luôn lưu lại Tiềm Long Cao Võ, thì địch nhân làm sao dám động thủ chứ? Cho nên ta nhất định phải đi ra ngoài, cho bọn hắn cơ hội. Tả Tiểu Đa mỉm cười. Lý Thành Long gật đầu nói, nếu cái gì người cũng nghĩ đến rồi và đã có chuẩn bị chu đáo, thì ta sẽ không nhiều lời. Như ngươi đã nói, nguy cơ cũng có thể là chuyển cơ, càng có thể là một cơ hội tốt. Nếu ngươi đã quyết tâm, thì lập tức bắt tay vào hành động đi. Ít nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn, làm cho những kẻ muốn nhằm vào ngươi dự toán bị mất, trở tay không kịp. Còn có những nhiệm vụ tìm dược trong trường này, ngươi đều có thể tiếp nhận. Đặc biệt là những nhiệm vụ nội đan cũng có thể tiếp nhận. Sau khi nhận toàn bộ, hoàn thành một cái thì ra một cái. Tất cả đều bằng cơ duyên. Nhận nhiệm vụ không nhất thiết phải hoàn thành. Và ngược lại thì nhiệm vụ mà ngươi nhận không có nghĩa là người khác không được nhận. Bởi vì những nhiệm vụ này có nhu cầu về số lượng rất nhiều. Càng nhiều càng tốt. Không giống như những nhiệm vụ săn giết chỉ có một đầu người. Nhưng phạm vi hoạt động của ngươi nhất định phải lên kế hoạch cho tốt. An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu. Người ở ngoài sáng thì lúc nào cũng cần phải đề phòng kẻ thù ẩn mình trong tối. Lý Thành Long lấy ra 4 tấm bản đồ rất to. Chính xác là bản đồ cánh đồng hoang vắng, núi non trùng điệp xung quanh thành Phong Hải. Một tấm bản đồ đã rộng hơn 30 mét vuông, cho dù đặt nó ở phòng khách to lớn của biệt thự, cũng chỉ miễn cưỡng có thể mở ra mà thôi. 4 vị trí ở mép dưới vẫn phải cuộn tròn lên. Vị trí ở giữa là khu vực thành Phong Hải, người có thể bỏ qua, bởi vì thứ mà người muốn hoàn toàn vô nghĩa trong khu vực thành thị. Những tấm bản đồ này chính là những bản đồ mới nhất do phi chính phủ cấp ra theo 4 hướng Đông Tây Nam Bắc. Ta biết ngươi sẽ đi làm nhiệm vụ trong 2 ngày này, cho nên đã tìm người làm mấy tấm bản đồ này. Đây là những bản đồ mới nhất và chuyên nghiệp nhất ở thời điểm hiện nay. Lý Thành Long chỉ bảo, ngươi không cần đi những khu vực ở sát biên giới. Về phía Bắc, trong thiết mộc lâm này sinh trưởng địa thứ thảo. Mà địa thứ thảo muốn phát triển tốt thì phải có kim quang ưng thường xuyên đáp xuống. Vì trong phân và nước tiểu của kim quang ưng, chứa chất dinh dưỡng mà địa thứ thảo cần nhất. Mà thải hồng xà là con mồi mà kim quang ưng thích ăn nhất. Cho nên thiết mộc lâm là nơi mà thải hồng xà tụ tập và sinh sôi. Mà thải hồng xà thì thường đi dưới mặt đất. Chúng sẽ để lại rất nhiều hố sâu trong một khu vực nhất định. Và phân của thải hồng xà lại là chất dinh dưỡng, tự nhiên nuôi dưỡng linh thực dưới lòng đất. Nếu người muốn tìm Hoàng Dương Thảo, thì tìm trong cánh rừng này hẳn là sẽ có thu hoạch. Nếu cánh rừng này không có, thì những nơi khác người cũng không cần tới. Lý Thành Long tinh tế phân tích và giảng giải, dùng bút vẽ bốn phía trên bản đồ. Phía Tây, nghe nói có núi lửa đang hoạt động thường xuyên bốc khói. Ở đó tụ tập vô số hỏa hải tích dịch. Ít nhất cũng có những tinh thú anh biến cao giai, thậm chí không thiếu hóa vân hay có cấp độ càng cao hơn. Nếu ở giữa lòng trái đất có sông Dung Nham, thì có thể tìm thấy u hàng hoa ở gần bờ sông Dung Nham. Đó là kỳ hoa dị chủng, hấp thụ lực lượng của biển lửa, mọc ra từ chí hàng chí âm, làm việc ngang ngược đoạt tạo hóa của thiên địa. Nhưng nếu không có sông Dung Nham, nhiệt độ sẽ không đạt, thì loài kỳ hoa này sẽ không thể nào tồn tại được. Lý Thành Long thuộc như lòng bàn tay đem đặc tính và nơi có khả năng sinh trưởng mà những dược thảo cao võ Tiềm Long yêu cầu, phân tích từng cái một cho Tả Tiểu Đa nghe. Tả Tiểu Đa nghiêm túc lắng nghe, không bỏ sót chút nào, thậm chí còn dùng di động ghi lại lời nói của Phù Phù. Đối với phân tích phán đoán của Phù Phù, Tả Tiểu Đa chưa bao giờ có sự phân vân, hoài nghi hay do dự nào. Trước đây như một, bây giờ cũng như thế. Lý Thành Long nói liên tục về nó trong vòng hơn một giờ đồng hồ, trước khi hắn ngừng. Ta sẽ nhanh chóng nâng cao thực lực, phấn đấu đạt được tư cách làm nhiệm vụ, sau đó sẽ đi ra ngoài làm nhiệm vụ cùng ngươi. Lý Thành Long nói, ngươi đừng có vơ vét quá nhanh, nhớ chừa lại một chút cho ta. À, không thành vấn đề, không thành vấn đề, ta nhất định sẽ để lại cho ngươi. Lý Thành Long bắt đầu luyện công, cuối cùng dặn dò một câu. Kiến nghị cuối cùng của ta là tạm thời, ngươi hãy tìm kiếm linh thực ở gần Tây Sơn. Như vậy thì dù cho có gặp phải cường địch, các giáo viên đi theo đến không kịp, hoặc là không đánh được đối phương, thì ngươi còn có thể nhảy vào miệng núi lửa để mà câu giờ. Dựa vào tu vi viêm dương chân kinh của ngươi, thì dù có thật sự nhảy vào miệng núi lửa cũng sẽ không chết ngay được đâu. Đó sẽ là lúc khó khăn và nguy hiểm nhất, nhưng cũng là con đường sống cuối cùng của ngươi. Trừ không tuyệt đường người, mặc dù rơi vào cửa tử cũng không nên từ bỏ hy vọng. Ta đương nhiên sẽ chú ý đến chuyện này, ta sẽ nhớ thật kỹ. Tả Tiểu Đa vỗ bả vai của Lý Thành Long, không thể không nói, Phù Phù vì mình mà lo nghĩ rất nhiều, còn giúp mình nghĩ tới một bước lùi cực đoan như vậy, thật là lợi hại. Kêu lão tử nhảy xuống sông Dung Nham. Kết thúc tập 127 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.